dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 14, lại đây cùng chơi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tuần sau, Yona đã hoàn toàn bình phục những vết thương sâu, nặng đã không còn đau, đôi khi nó tái phát. Yona bị thương nặng nhất ở chân trái nên bước đi có chút khập khễnh. Lúc nào Yona muốn đi là Yun luôn ở bên cạnh đỡ cô. Cô thật hạnh phúc khi có những người bạn, bằng hữu như thế này. Còn Thanh Long, hơn một tuần rồi cô chưa gặp, nhưng cô luôn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Thanh Long chạm vào tay cô. Anh ấy đúng là người tốt. Bỗng một ngày, Yun và mọi người phải ra ngoài hái nấm để làm bữa trưa, cũng gần đây nên bọn họ để Yona ở phòng một mình. Yona nằm một lúc thấy chán nên ngồi dậy lấy cái nạng bên giường, khập khễnh đứng lên. Đi ra khỏi phòng, cô hít bầu không khí ngoài này, dễ chịu hơn là ở trong phòng. Tự nhiên, một cục đá từ đâu ra làm cô té ngã thì Thanh Long từ đâu xuất hiện mà đỡ cô. Cô xoay người lại, cười nói. Cảm ơn, trên mặt Thanh Long bắt đầu xuất vài vệt hồng, trông dễ thương ghê. Anh gật đầu một cái rồi bế cô lại phòng. Yona phồng má, nhìn muốn nhéo ghê, Thanh Long cũng không phải ngoại lệ, anh cười mỉm. Yona nhìn thấy, reo lên. Anh cười kia, Thanh Long giật mình, thả Yona ra. May mà dưới là giường, chứ không mà là đất thì chắc cô u đầu sọ não rồi. Thanh Long cúi đầu nói, xin lỗi, rồi chạy đi không vết tích. Yona nghiêng đầu, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu cô. Vài tiếng sau tiếng gọi ơi ời của Yun vang lên. Yona tỉ tỉ, bọn đệ về rồi nè, chào mừng mọi người về nhà. Yona cười nhẹ chào đón, nụ cười ấy khiến Kiza, Hắc Thanh Long, đứng sau tường, phải đỏ mặt dù là nửa miệng. Atlas thấy thế, thầm ghen tị, tại sao không ai quan tâm tới cô vậy? Tizi cần tôi giải thích không? Atlas có, Tizi, do bà ác quá đó, ai thèm, co giò lên chạy, Atlas, còn con nữ Tizi kia, đứng lại cho lão nương. Tizi, ngu gì đứng lại, lão bà, lêu lêu. Để có đem nấm về nè, Yun nói, đưa ra cái giỏ đầy nấm, qua, thế là trưa nay có món lẩu nấm rồi. Yona reo lên, cô cầm, Yun vui mừng thay cho Yona. Sau khi tán chuyện xuyên lục địa, người nào làm việc nấy. Yun đi nấu ăn, Hắc và Kiza phụ Yun, Atlas ngồi tự kỷ một mình. Chỉ còn một mình Yona, cô chán quá, vội quơ quơ cái nạng mà vọt chạy khỏi phòng. Thấy quả bóng trước mặt không biết làm gì hơn, Yona cầm quả bóng lên mà tưng qua tưng lại. Thanh Long đứng sau tường, ló mặt ra nhưng mà Yona đã nhìn thấy, mỉm cười nói. Lại đây cùng chơi nhé Thanh Long. Anh bàng hoàng, xưa nay tất cả bạn bè cùng trang lứa với Thanh Long đều một mực không cho Thanh Long chơi cùng vì sợ bị nguyền rùa. Giờ lại có một cô gái muốn anh chơi cùng. Cảm xúc của Thanh Long bây giờ đang rất hỗn lộn, lo lắng quá, vui vẻ có, buồn bã có, hạnh phúc quá. Đủ thứ loại cảm xúc, sau một hồi suy ngẫm, Thanh Long rụt rè bước tới Yona cầm quả bóng đánh truyền cho Yona. Lần đầu tiên Thanh Long được chơi với bạn bè nên vui quá, quên cả giờ giấc. Xế chiều thấy Yona đã mệt lử, Thanh Long chủ động cất quả bóng đi rồi đỡ Yona về phòng. Mọi người thì đang nháo loạn lên tìm Yona thì thấy cô trở về, vui mừng quá bay tới ôm nhào khiến cô nằm bẹp xuống. Thanh Long đứng chỗ khuất mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bước về căn phòng cũ của mình. Trong lúc ăn, Yun cứ nghĩ về buổi trò chơi cực kỳ thú vị với Thanh Long. Mọi người hầu như đều ngồi sát cạnh Yona, còn Atlas thì ngồi bơ vơ một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức điên lên, Atlas ngậm ngùi nói. Muội no rồi, muội ra ngoài cho nó tiêu hóa đây. Nở nụ cười giả tạo, Atlas chạy ra khỏi phòng, bước ra khỏi hang động rồi tìm chỗ khuất thì thầm. Thật đáng ghét, tại sao con nhỏ Yona lại được mọi người quan tâm chứ, sao cứ coi ta như không khí vậy? Ta không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm cũng phải cam tâm. Đúng rồi, ta sẽ giết con nhỏ đó. Nó chết Hắc sẽ yêu ta, Tứ Long sẽ càng yêu ta hơn. Yona, ngày hôm nay là ngày may mắn của ngươi, nhưng những ngày sau sẽ là địa ngục trần gian, moa ha ha ha. Atlas đã thật sự chìm đắm trong tội lỗi. Thật đáng tiếc cho Atlas, kế hoạch của cô ta đã đổ sông đổ biển từ lúc ban đầu Thanh Long đã nghe được. Anh nghiến răng ken két, được cô ta được lắm, dám hại đến Yona thì ta cho ngươi chết sớm. Anh nhảy đi che giấu sự lạnh lùng khát máu ẩn giấu sau cái mặt nạ. Tizi, mọi chuyện sẽ như thế nào? Nhớ like, comment và share nhé. Cách chương.